Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vặn vẹo ngón tay, Phương Nhược Tuyết mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Có thích. Vậy còn hiện tại? Không, không chán ghét. Cho nên vẫn là muốn gả cho hắn. Phương Nhược Tuyết đột nhiên nhìn về phía hắn. Em trai, chị không phải vừa nói sao? Chị đã sớm gả cho hắn. Thật là không thể tưởng được, em so với chị còn dễ quên hơn. Tức giận nhìn chị gái, Phương Chi Hàn gõ đầu của cô một chút. Không cần khuôn mặt tươi cười như vậy. Được rồi, đau chết chị. Chị muốn ly hôn sao? Nói chuyện với cô phải chuyển sang khách sáo, nếu không hắn sẽ không nghe thấy đàn áp chính mình muốn nghe. Đương nhiên không, chị mới tân hôn, còn không đến một ngày. Nói như vậy đi ra ngoài nhiều. Phương Chi Hàn lập tức đánh gãy toái niệm trong cô. Vậy chờ 3 tháng sau, tham dự lễ kết hôn đi. Như thế nào, em trai nhanh như vậy liền nhảy đến kết luận này? Mới không cần, hắn gạt chị nha. Vậy chị muốn thế nào? Chị cũng không biết. Đúng vậy, Quan Hy Thần lừa cô không vui. Hiện tại muốn thế nào? Bị lừa, về sau trả thù đi. Hắn thực có thể lý giải, gật gật đầu. Đúng, trả thù, cô như thế nào không nghĩ tới. Vẫn là em trai lợi hại. Đúng đúng, trả thù hắn, tốt lắm. Trả thù bình thường đều là muốn đối phương mãi mãi bị thương tổn, cho nên chị cảm thấy muốn đánh gãy tay chân hắn, hay là muốn sau này đi tảo mộ hắn. Phương Chi Hàn nói tự nhiên. Nghe thấy lời này, Phương Nhược Tuyết hoảng sợ lập tức kích động. Không muốn, không muốn, chị không cần trả thù. Không cần trả thù, cũng không cần ly hôn. Bằng không thế nào, phạt hắn cả đời chịu đựng ngông nghênh của chị được không? Phương Chi Hàn, chị đã nói với em chị thông minh, đừng tưởng rằng chị nghe không hiểu. Những lời này rõ ràng đã đang mắng chị, làm sao là trừng phạt hắn? Nhào mắt lại, cô thở phì phì, trừng mắt nhìn em trai, liếc mắt một cái. Thông minh mà tùy tiện đem người ta trở thành ngưu lang. Nghe vậy Phương Nhược Tuyết không khỏi nghẹn lời, đầu lại cúi thấp, lần này là vì xấu hổ. Chị cũng không phải là cố ý. Tốt lắm, Quan Hy Thần vừa rồi cũng nói hắn không phải cố ý muốn gạt chị. Đối với chị đem hắn lầm nhận thức thành ngưu lang cũng không để ý. Người ta đối với chị tốt như vậy, chị còn làm bộ làm tịch đúng không? Cho nên kỳ thật là cô sai sao? Giống như là lạ, nhưng lại giống như có đạo lý. À, cái kia... Được thôi, chị cùng hắn giải thích tốt lắm. Giải thích là xong sao? Mệt mỏi quá. Vậy em còn muốn chị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn chờ làm cô dâu. Về sau không cần chuyện gì cũng khóc ầm lên như thế. Phải biết rằng không có người nào có thể ngăn cản được nước mắt của chị. Ngáp một cái, Phương Chi Hàn chuẩn bị công thành lui thân. Được rồi. Phương Nhược Tuyết do dự một chút lại hỏi. Cái kia lão gia gia, thật là ông nội chúng ta sao? Hắn mặt không chút thay đổi, gật đầu. Đúng. À, hắn vì sao không nhận thức chị? Có phải hay không thật chán ghét chị? Không phải, là vì hắn này nấy cảm thấy muốn xin lỗi ba mẹ cùng chúng ta, cho nên mới không dám nhận thức chị. Là như vậy sao? Đương nhiên, chẳng lẽ chị hoài nghi em nói? Mi nhíu, hắn cười thật hòa ái dễ gần. À, quên, em trai ghét nhất bị người ta nghi ngờ hắn nói. Phương Nhược Tuyết đầu lập tức lắc như trống bỏi. Không không, chị chỉ là rất muốn lão gia gia. À không, là ông nội. Ông nội nói ông ấy ở một mình thần đáng thương, cho nên chị về nhà thu thập hành lý chuyển đến nhà ông nội đi. Chủy bắc vai, hắn tặc tặc môi, nằm úp sấp trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Quan Hy Thần chắc không để yên, đều là nam nhân, hắn làm sao có thể không rõ hắn nhẫn nại vì là cái gì? Là cái gì quấy rầy mặt cùng miệng của cô? Lên này ẩm ướt nóng nóng lại mềm mại, rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngủ được một nửa, Phương Nhược Tuyên bỗng dưng mở hai mắt, thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt. Cô hút một ngụm khí lạnh. Hy Thần, như thế nào lại là anh? Khuya khoắt, Quan Hy Thần lén lút tiến phòng ngủ kêu khẽ, thân thủ vội vàng che miệng của cô. Đừng nói. Phương Nhược Tuyên lại kéo tay hắn, phóng thấp âm lượng. Nhưng là em có thật nhiều cái muốn nói với anh. Khơi màu mi, hắn cúi đầu xuống khình trác môi của cô. Em muốn nói gì với anh? Em... Thật xin lỗi, đều là em sai, là em không đúng, là em trước hiểu lầm anh là ngưu lang, còn không phân rõ phải trái tức giận. Em, nếu em trai nói như vậy, thì hắn đúng là vậy. Về phần chính mình cảm thấy kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net